Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4057, cho dù chỉ là một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích, Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận rõ ràng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục dường như liên kết lại với anh. Nhưng, bất luận anh gọi thế nào, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cũng không phản ứng. Xem ra khí linh ở tầng thứ nhất nhỏ bé vẫn chưa đủ. Diệp Bắc Minh lắc đầu thở dài. Anh hít sâu một hơi. Tiểu Tháp, nếu ông có thể cảm nhận được tôi, xin hãy ra hiệu cho tôi, cho dù chỉ là một chút. Ầm ầm, bỗng nhiên, cửa lớn tầng thứ hai Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ầm ầm mở ran. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, thuận theo cầu thang nhìn lên, nhìn chằm chằm cửa lớn vừa mở. Ha ha ha, Tiểu Tháp, tôi hiểu rồi. Ông yên tâm, tôi sẽ tiếp tục đi tìm thần khí. Sẽ có ngày tôi lấp đầy ông. Mở mắt, Trần Lục chỉ hồn bay phách lạc đứng ở phía xa. Khoảnh khắc nhìn thẳng đôi mắt Diệp Bắc Minh. Cơ thể già nua run lên. Ông có hai lựa chọn. Thứ nhất, bắt đầu từ bây giờ. Nhà họ Trần có thể làm thế lực ngầm của Thái Dương Tông. Sau này nhà họ Trần chỉ có một sứ mệnh. Chính là không tiếc mọi giá giúp Thái Dương Tông phát triển. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.